Thời Tổng, xin cho tôi một đứa con. Chương 9, nhõng nhẽo làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thừa Vọng huýt sáo, anh ba anh xem người ta đã nhõng nhẽo đến mức này rồi. Anh đồng ý với người ta đi. Thời Minh Quang nhìn anh ta một cái. Nếu đã không muốn đánh cờ thì cậu có thể cút rồi. Mộ Thừa Vọng cũng không để tâm thái độ lạnh nhạt của anh, cười híp mắt đứng lẽn nói. Em gái nhỏ, em cố gắng lẽn, xin thêm vài lần, không chừng anh ấy sẽ đồng ý đó. Mình cứ liếc mắt nhìn sang anh ta, cũng đứng lên theo, sau đó nói với Thời Minh Quang. Vậy anh ba, chúng em đi trước đây. Thời Minh Quang ừ một tiếng, hai người ra khỏi khu nhà, Mình khư thớ dài một hơi. Cậu biết rõ anh ba ghét nhất bị người khác quấy rầy liên tục, cậu hà tất còn bảo có bé kia nhảy vào hố lửa. Mộ Thừa Vọng đút hai tay trong túi quần, mỉm cười nói. Em không có thương hoa tiếc ngọc như anh. Thủ đoạn của người đàn bà cư sơn tình kia như thế nào anh Hiếu rất rõ. Người mà bà ta đưa đến bên cạnh anh ba chắc chắn sẽ có ý đồ xấu. Tổng Nhã Đình này vần nén giải quyết sớm đi thì hơn. Mình khư lắc đầu, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Bẽn trong phòng, ngón tay của Tống Nhã Đình Vân nầm lấy tay áo của Thời Minh Quang. Cô đoán không ra, rốt cuộc là Thời Minh Quang có bị chiêu này của cô làm cho động lòng không? Nếu như có, thì giờ anh lại chẳng có chút phản ứng nào. Nếu như không, thì cũng chưa đẩy cô ra. Tống Nhã Đình nghĩ ngợi, rồi càng to gan hơn một chút, cơ thể từ từ dựa gần qua, ôm lấy eo của Thời Minh Quang. Cậu Thời, anh đồng ý với em đi. Thời Minh Quang đang dụ mắt nhìn xuống bàn cờ, sau đó đẩy mạnh Tống Nhã Đình ra. Tống Nhã Đình ngây người ngã ngồi trên mặt đất, chẽn mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Thời Minh Quang. Thời Minh Quang đứng dậy, từ chén cao nhìn xuống cô. Ai cho cô chạm vào người tôi? Tống Nhã Đình hơi khó hiểu. Hành động này nghĩa là anh không bị cỏ làm cho động lòng. Em muốn làm cho anh đồng ý với em. Thời Minh Quang nói, ra ngoài. Tống Nhã Đình mẳng thầm, tèn đàn ỏng thối thật khó hầu hạ. Cỏ bò dậy khỏi mặt đất, phủi phủi bụi bám chén quần áo, xoay người đi thẳng ra ngoài. Bỗng nhiên lại nghe thấy giọng điệu lành lạnh của Thời Minh Quang. Ngày mai tự cút đến trường học. Bước chân Tống Nhã Đình khựng lại, ngay sau đó vui như điên. Thời Minh Quang đồng ý rồi. Anh đồng ý thật rồi. Nụ cười trên gương mặt Tống Nhã Đình gần như không kiềm được nữa, xoay người ôm chặt lấy Thời Minh Quang, hôn chụt một cái lẽn má anh. Cảm ơn cậu Thời. Hôn xong bỏ chạy, động tác vỏ cùng dứt khoát. Thời Minh Quang hơi khó tin sờ lẽn mặt của mình. Bờ mỏi của thiếu nữ mềm mại, xúc cảm vàn còn vương lại chẽn má, vừa lạ lầm vừa dịu dàng. Anh thoáng chốc không kịp phản ứng lại. Mà ngay sau đó mặt anh đen lại. Người phụ nữ này quả là to gan quá rồi. Lại, dám hôn anh. Thời Minh Quang mím chặt môi, lạnh lùng dặn dò người làm. Hôm nay không được cho cô ấy ăn cơm. Người làm cẩn thận đáp lại. Vàng ạ, cậu chủ. Tống Nhã Đình Vân chưa biết việc bữa tối của mình đã bốc hơi. Cô ra khỏi phòng đọc sách, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cô vốn cho rằng khiến Thời Minh Quang đồng ý cho cô quay trở lại trường là một việc rất khó khăn. Bây giờ xem ra, Thời Minh Quang cũng không khó nhằn lắm. Tâm trạng của cô rất tốt, định đi ra ngoài dạo một chút. Vừa mới đi không được bao xa, bỗng nghe thấy phía sau có người gọi lại. Cô đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhã Đình dừng chân, quay đầu lại liền trông thấy một thiếu nữ cả người đập toàn đồ hiệu được cả đám người vây quanh. Diện mạo của thiếu nữ rất đẹp. Chỉ là gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo ngang ngược, vừa nhìn là biết cô ta là một công chúa được chiều hư. Cô không muốn gây rắc rối, xoay người muốn đi, thiếu nữ xéo xả nói. Bảo cỏ đứng lại cô không nghe thấy à, tai điếc rồi à. Cỏ ta bước nhanh lẽn trước chặn đường đi của Tống Nhã Đình, dùng ánh mắt soi mói đánh giá cô từ chẽn xuống dưới một lượt. Cô chính là Tống Nhã Đình đến đế sung hỉ cho anh cả nhà tôi. Tống Nhã Đình biết cô ta là ai rồi. Công chúa nhỏ của nhà họ Thời, Thời Vân Chi, con gái của cư Sơn Tình. Do bối cảnh của nhà họ Thời, cả thành phố Yến này hầu như không có ai dám động vào cô ta. Cô ta nổi tiếng là kiêu căng hống hách ở đây. Tống Nhã Đình không muốn có xung đột gì với Thời Vân Chi, cúi đầu nói. Phải, Thời Vân Chi cười lạnh lùng, đồ xấu xí như cô phối với ông anh trai điên của tôi. Tục ngữ nói rất hay, chối cùn đi với dế rách. Hai người đúng là trời sinh một cặp, mái tóc dài của Tống Nhã Đình lúc này chưa được chải chuốt gọn gàng nên che hết nửa gương mặt, nhìn trông giống như nữ quỷ. quả thực là rất xấu xí. Nghe Thời Vân Chi mầng minh cô lại chẳng có cảm giác gì. Chỉ là khi nghe thấy cô ta mâng Thời Minh Quang thì bỗng nhiên có chút khó chịu nên buột miệng nói. Cô Thời, ngang nhiên mắng anh trai và chị dâu mình, thím hai bình thường dạy dỗ cô như vậy hả? Cách Trương.